rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 266. Cai, ta chán ghét những cái đó ô uế khó coi. 3. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận này một nhóm người, ta nghĩ Địa Mẫu Thần Giáo Hội có thể cho ngươi một cái coi như không tệ kinh hỉ. Đương hắn này, dạng nói thời điểm, mặt bên trên mang ấm áp tươi cười. Cai nghe vậy, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Thiện thần nhóm tín ngưỡng người, không là tại miệng thượng nói chính mình là thiện thần tín đồ liền là thiện thần tín đồ. Dùng kiếp trước một vị nào đó thánh nhân lời nói tới nói, kia liền là chi hành hợp nhất. Này lời nói lên tới đơn giản, làm lên tới khó khăn. Trên thực tế này thế giới cũng không có như vậy nhiều ngu xuẩn. Rất nhiều người đều biết này đó sự tình là hẳn là đi làm, nhưng là bọn họ liền là không cách nào đem này dạng sự tình thực tiễn xuống đi. Nếu như minh xác mục tiêu liền có thể làm được đến, kia này thế giới thượng liền không có như vậy nhiều thất bại. Chính là bởi vì biết những cái đó sự tình rốt cuộc có nhiều khó khăn, cho nên rất nhiều người biết rõ hẳn là như vậy làm, chính là không có đi làm. Tuy nói ôm lấy hiệu quả và lợi ích chi tâm, nhưng là có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp cho Địa Mẫu Thần Giáo Hội, thật là rất tốt. Cai tựa như có sở cảm, cười trả lời. Tê Tu chủ giáo cũng rất thưởng thức Cai, có chút thương cảm nói, hiện tại những cái đó hướng gió cùng chúng ta năm đó kia cái thời đại đã thay đổi quá nhiều. Ta một lần cho rằng hiện tại trẻ tuổi quần thể bên trong, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, như là Địa Mẫu Thần Giáo Hội này dạng thiện thần giáo hội, sẽ cùng kỵ sĩ thoại bản bên trong miêu tả đồng dạng, là che giấu tại thế giới cái bóng bên trong hắc ám, là yêu cầu bị phản kháng cùng đánh bại đối tượng. Bọn họ sẽ đi ca tụng những cái đó ác thần, tà thần giáo hội sự tích, cũng cho rằng kia là tiêu sái, kia là chân thành, kia là xa so với chính thần giáo hội càng đáng tin cậy tồn tại. Cai nghe nói, khóe miệng mang lên châm chọc tươi cười, nói, thiện liền là thiện, ác liền là ác, có thể được xưng là thiện thần, là nói rõ ở quá khứ trong thời gian rất dài, Bội Thu nữ thần vẫn luôn đứng tại nhân loại xử lý giải thiện cùng chính nghĩa này một bên. Những cái đó ô uế, khó coi, tất nhiên sẽ tồn tại, nhưng bản liền không sẽ là đại đa số. Cùng chi tướng phản, ai là che giấu tại thiện lương trận doanh bên trong ô uế, ai liền ba không được chỉnh cái trận doanh đều như cùng hắn bình thường ô uế. Bởi vì chỉ có sở hữu người đều cùng hắn đồng dạng thân là ác đảng, hắn mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không trở thành bị lá tỏi kia cái. Càng là vì ác, càng là ba không được muốn chủ trì trật tự chi người mệnh. Ta đề nghị là, lần sau gặp gỡ này dạng mông đều ngồi oai người, làm dị đoan xét xử đình đi cùng bọn họ hữu hảo thương lượng một chút. Chém đứt bọn họ ngón tay, đập nát bọn họ miệng thối, phiên tra bọn họ sổ sách, không chừng còn có thể bổ khuyết nhất hạ giáo hội lỗ thủng. Rốt cuộc này đó năm, giáo hội vận chuyển cũng phải bỏ ra không thiếu tiền. Nghe xong Cai nói này phiên ngôn từ kịch liệt, Tê Tu vỗ tay cười to, nói, Cai a Cai, ta nhưng thật là càng ngày càng thích ngươi tính cách. Này câu lời nói cũng là ta muốn nói. Tê Tu chủ giáo, nếu như không là chúng ta vốn dĩ liền có thể hiểu nhau, hiện tại cũng không sẽ có thể như thế vui sướng nói chuyện. Tiểu gian phòng bên trong, hai người liên tiếp cười thanh thật lâu không có đánh tan. Hôm sau, Cai không có dừng lại lâu, đạp lên vặn vẹo rừng cây địa hạ thành con đường, sớm sớm liền chờ tại hạ giới chi môn nhập khẩu du kỵ binh nhóm. Tại xem đến Cai cùng lão Oai cưỡi ngựa lại đây thời điểm, chỉnh tề đồng dạng hô, Cai điện hạ, Cai hướng bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu không cần nhiều làm lễ nghi, quay đầu đi tại phía trước, mang một đoàn người hướng vặn vẹo rừng cây chỗ sâu đi đến. Cùng với rừng cây mật độ dần dần giảm xuống, cự đại hoàng kim thụ dần dần trở nên thưa thớt, thay thế là sóng biếc nhộn nhạo cỏ nuôi súc vật cùng với phương xa gò núi. Xa xa còn có thể xem đến gần đây có một ít người chơi tại du đáng. Này bên trong có một phần là cho là chính mình có thể đơn đấu soát rơi cao cấp quái người chơi. Này dạng người chơi kết cục cơ bản thượng là một cái trượt sẻng lấp đầy khiếu nguyệt xưa bụng. Mà khác bên ngoài một ít người chơi thì là có ý thức đi theo cai bọn họ này một đội du kỵ binh. Phía sau, về phần là ý đồ theo bọn họ thủ hạ cướp được mấy cái đánh chết. Nhiều soát một chút kinh nghiệm, làm cái vụng trộm bổ binh nam thương. Còn là đơn thuần liền muốn nhìn một chút du kỵ binh nhóm đại quy mô hành động rốt cuộc là nghĩ muốn làm cái gì, rốt cuộc là loại tình huống nào khó mà nói. Nhưng ít ra có một điểm có thể khẳng định, những cái đó nhàn rỗi nhất cả chứng người chơi tại xem đến kiêm chức thực trang kỵ sĩ chức nghiệp hậu lực lượng đột nhiên tăng mạnh du kỵ binh video. Đại đa số người đều bỏ đi vây bắt du kỵ binh ý tưởng. Bọn họ là tới chơi đùa, không là bị NPC chơi. Rõ ràng có như vậy nhiều dã quái có thể đánh, vì cái gì muốn cùng này đó kỹ nghệ tinh xảo du kỵ binh để chiến đấu đâu? Sống không tốt sao? Cai một đoàn người leo lên gò núi, kia khiếu nguyệt sư xào huyệt sở tại vách núi ẩn ẩn có thể nhìn thấy dấu vết. Xa xa còn có thể nghe được kia cái phương hướng truyền đến gào thét. Cho dù là cai gia trì quá thị lực, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy. Kia một bên có đại lượng bóng đen hướng chính mình sở tại phương hướng lao nhanh tới gần. Theo thời gian trôi qua, cai thấy rõ chúng nó bộ dáng. Kia là một đám bộ dáng như sư tử, lục túc có giác kỳ dị sinh vật. Kia trên người tráng kiện cơ bắp không dám nói tốc độ chạy có thể so sánh ám ảnh lang nhóm nhanh. Nhưng lực lượng chỉ sợ cùng ám ảnh lang liền không tại một cái cấp độ thượng. Khó trách ám ảnh lang nhóm lựa chọn nghỉ lại tại vặn vẹo rừng cây hoàng kim rừng cây bên trong. Thiên nhanh nhẹn chúng nó tại có chướng ngại vật tình huống hạ mới có thể càng hảo cùng này đó sư. Tử nhóm chiến đấu, vốn dĩ đi theo tại cai sau lưng du kỵ binh theo khiếu nguyệt sư tới gần. Nháy mắt bên trong khống chế mã nhi đi đến phía trước. Mặc dù có cai điện hạ cho phép, nhưng bọn họ cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng này đó đã từng địch nhân. Chỉ thấy du kỵ binh nhóm tay phải làm ra ném động tác. Trên người Sly dịch nhờn phun trào. Từng đảo cự hình tinh đám bình thường tinh thể hiện lên ở bọn họ tay bên trên. Tại bạo thực Sly cộng đồng thừa lực tình huống hạ. Nháy mắt bên trong bị phao bắn đi ra, đại lượng từ trên trời rơi xuống cự hình tinh đám cắm tại giữa song phương thổ địa thượng. Ngụ ý liền là nói cho bọn họ, nếu như còn dám đại quần tới gần, cái tiếp theo bị bắn trúng liền là chúng nó. Chỉ là những cái đó sư tử nhóm tại tới gần thời điểm bước chân không ngừng chút nào đốn. Mãi cho đến tới gần du kỵ binh bắn ra tinh thốc quần lúc, đột nhiên xem thấy dẫn đầu sư tử trên người toát ra một cây quân cờ. Màu trắng cờ xí chậm rãi lay động, làm phía trước du kỵ binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Cai con mắt híp mắt nhất hạ, lại lần nữa cấp chính mình gia trì cường hóa thị lực ma pháp. Này mới tại kia dẫn đầu khiếu nguyệt sư tràn đầy lông tóc bên trong phát hiện một cái như ẩn như hiện bóng người. Tựa hồ là bởi vì khiếu nguyệt sư nhóm chạy vội tốc độ thực sự là quá nhanh. Hắn cố gắng đem thân thể chen vào lông tóc bên trong. Mãi cho đến sư tử nhóm nhanh muốn lúc ngừng lại, hắn mới có thể đứng lên quơ cột cờ. Này là, đánh bạch cờ đầu hàng. Đám người hai mặt nhìn nhau, lấy lại tinh thần sau. Mặc dù còn bảo trì cảnh giác, nhưng lại không có ngay lập tức phát động công kích. Đầu bên trên còn mang pháp sư mũ trùm cai chần chờ một chút. Cái trán bên trên hiện ra đồ đằng kết tinh, cùng trước đây trực tiếp đem đồ đằng chi lực tiêu hao hết. Dùng tới kích hoạt bạo thực Sly hoạt tính, mở ra bạo thực thịnh yến bất đồng. Bản chương xong.